văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, vì nữ đại phu đó hiện đang mang thai, đã 8 tháng rồi, nàng có bằng lòng đến khám hay không, ta cũng không biết. Tấn Vương phủ, Tấn Vương hơi ngạc nhiên, sao lại thu dọn hòm thuốc, xuyên khung, quế chi, kê huyết đằng. Tấn Vương phi vừa thu dọn hòm thuốc, vừa tranh thủ đáp Tấn Vương một câu. Chàng không phải nói Vũ Cơ ở Phúc Vương phủ ra thịt lở loét sao? Ta đi xem thử, nàng xách hòm thuốc định đi. Tấn Vương nắm lấy cổ tay Vương phi, đây là kinh thành, danh y nhiều lắm, bụng nàng bây giờ đã 8 tháng rồi, đi khám bệnh nữa thật sự nguy hiểm. Tấn Vương phi giọng điệu bình tĩnh, ta là đại phu, ta biết tình trạng cơ thể của mình, rất khỏe mạnh, đi khám bệnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Con cũng rất ngoan, chưa bao giờ quấy ta. Về phần thuốc men không được ngửi trong thời kỳ mang thai, trong hòm thuốc của ta không có, nếu hòm thuốc của đại phu khác có, chỉ cần không ghé sát vào hít mạnh thì sẽ không sao. Trước khi ra ngoài ta sẽ uống thuốc an thai, hòm thuốc để quỷ nhất cầm, quỷ nhị, quỷ tam đi theo ta, đề phòng có người vô tình va phải ta. Quỷ nhất, quỷ nhị, quỷ tam đều là hộ vệ dưới trướng Tấn Vương, trung thành tuyệt đối với Tấn Vương. Tấn Vương phi rút tay ra khỏi tay Tấn Vương, chuyển sang nắm tay y, dịu giọng nói. Vương gia, ta biết chừng mực mà, ta sẽ giữ gìn bản thân thật tốt, chàng đừng lo lắng ta xảy ra chuyện gì. Tấn Vương vẫn còn lo lắng, nhưng khi ánh mắt y chạm phải ánh mắt kiên định của Vương phi, y quyết định đổi cách lo lắng. Ta đi cùng nàng, ta dù sao cũng là vương gia, có thể trấn giữ được tình hình. Một ngày tốt lành, được, đi thôi. Tấn Vương phi vội vàng gọi người đến đẩy xe lăn của Tấn Vương, nàng đi bên cạnh. Tấn Vương phủ do tính, cẩn thận, của Tấn Vương, rất ít khi cho người gác cổng, cửa lớn cũng thường xuyên đóng kín. Hôm nay vừa mở cửa kẽo kẹt, đã đụng mặt chỉ huy sứ cầm y vệ đang giơ tay định gõ cửa. Tấn Vương nhận ra hắn, ánh mắt mang theo cảnh giác. Chỉ huy sứ sao lại ở đây? Chẳng lẽ phủ ta có người phạm tội, vương gia thứ lỗi? Tại hạ hôm nay đến đây không phải vì công việc, mà là vì việc riêng. Tấn Vương càng thêm cảnh giác, cự tuyệt thẳng thừng. Ta là một vương gia nhàn tản, không tiện dính dáng đến thị phi trong kinh thành. Chỉ huy sứ xin hãy quay về. Chỉ huy sứ cầm y vệ biết Tấn Vương hiểu lầm, cười khổ. Vương gia đừng vội, tại hạ đến đây vì muội muội muốn cầu kiến vương phi. Sợ Tấn Vương lại từ chối, hắn vội vàng nói tiếp. Muội muội tại hạ bị Phúc Vương hãm hại, hiện tại hai chân đau đớn không chịu nổi, nghe nói vương phi là truyền nhân của y tiên, đặc biệt đến đây cầu xin chữa trị. Tấn Vương phi tuy kinh ngạc vì chỉ huy sứ cầm y vệ biết được sư phụ nàng là y tiên, nhưng nghĩ đến còn có bệnh nhân, không có thời gian để truy cứu những chuyện này, bèn nói thẳng. Đi thôi, ta cũng đang định ra ngoài vì chuyện này. Người vừa đi vừa kể tình hình muội muội ngươi cho ta nghe. Phụ nữ thời xưa không thuộc tầng lớp thấp rất coi trọng đôi chân, cho rằng mức độ riêng tư của nó tương đương với ngực, âm hộ. Vì vậy, dù Hứa Yên Miểu rất tò mò về vị truyền nhân y tiên kia, nhưng vẫn không đi theo. Chỉ theo dõi quá trình chữa bệnh từ hệ thống bát quái. Khi thấy Tấn Vương phi nói, có thể chữa, liền vui vẻ cười lên. Khi thấy Tấn Vương phi nói, tuy nhiên không thể khôi phục hoàn toàn hình dạng đôi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lẩm bẩm tên Phúc Vương, mắng chửi một trận, tức giận ngã xuống giường, kết quả chân va vào thành giường, liền nhăn nhó. May quá, không sưng cũng không bị thương xương. Hứa Yên Miểu xoa chân, trong đầu mơ hồ như có một ý nghĩ sắp bật ra, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy như bị một lớp màn che phủ. Thôi, không nhớ ra được thì không phải chuyện gì quan trọng. Hắn rất khoáng đạt, chuyện bó chân coi như tạm thời khép lại. Hệ thống bát quái hiển thị những cô nương đáng thương kia đang hồi phục rất tốt, vòm bàn chân không còn cao như trước, ngón chân cong cũng dần dần duỗi ra dù cuối cùng nhìn vẫn dị dạng, nhưng ít ra cũng tốt hơn trước. Tấn Vương phi còn nghĩ ra một phương thuốc, dùng mỡ ở giữa xương cừu sống bôi lên chân, có thể làm giảm đau đớn khi kéo căng vết chai và mắt cá chân trong quá trình tháo bó. Cách chương